Ràng buộc chi gông xiềng ràng buộc, quyển 4 chương 7, lưu luyến, góc truyện audio.com. Hôm sau khi chữ Hoài Tĩnh thức dậy thì vị trí bên cạnh đã trống không, trên giường chỉ còn vài vết tích để chứng minh đã từng có người nằm qua. Chữ Hoài Tĩnh xoa xoa thái dương rồi bước chân trần xuống giường, lấy hắc sắc trường sam khoác vào, mái tóc đen dài tự do buông xõa bên ngoài, cây cao che khuất thái dương, chỉ lưu lại vài vệt sáng lốm đốm trên ô cửa sổ. Làn da của chữ Hoài Tĩnh tựa như gốm sứ, gần như có chút tái nhợt. Đôi mắt đen láy do vừa tỉnh ngủ nên vẫn mang theo hơi nước trong trẻo thơ ngây, dễ dàng nhìn thấu, chỉ là ánh mắt vẫn thủy chung mang theo một nét yêu tư vô cùng sâu sắc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên khiến chữ Hoài Tĩnh còn đang suy tư hồi phục tinh thần. Hắn thản nhiên đứng yên một chỗ, ánh mắt hướng ra bên ngoài, bờ môi nhàn nhạt hạ lệnh. Tiến vào, cửa bị người chậm rãi mở ra, Triệu Ngôn Chi một thân hắc y bước vào, hắn thấy bóng lưng của chữ Hoài Tĩnh thì hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Nguyên chiếu tướng ở bên ngoài, bảo hắn chờ ta sẽ ra ngay. Vâng, chữ Hoài Tĩnh đơn giản rửa mặt rồi rời phòng đi đến dược lư. Dược lư là nơi mà chữ Giác Phi dựng riêng cho hắn, cả gian phòng đều được sử dụng những loại vật liệu tốt nhất, cũng có đầy đủ các loại thảo dược quý hiếm từ khắp mọi nơi, vì vậy, dược lư của Dược Vương Phủ so với Thái Y Viện còn hoàn thiện hơn. Chữ Hoài Tĩnh vào dược lư hai canh giờ mới bước ra, trên tay cầm theo một cái hộp gỗ. Triệu Ngôn Chi đứng ở bên ngoài, dường như đã chờ từ lâu, khi hắn nhìn thấy chữ Hoài Tĩnh thì cũng không nhiều lời mà chỉ nối gót theo sau. Đại tính vô cùng đơn giản, hoàn toàn không có vật dụng dư thừa, chỉ là mỗi cái bàn cái ghế đều được chữ Giác Phi cho người chế tác từ loại gỗ tốt nhất. Chữ Hoài Tĩnh cũng từng phản đối nhưng không thể được, vì vậy, đại tính thoạt nhìn vô cùng đơn giản nhưng thật ra lại rất xa hoa. Nguyên Nhược Khê ngồi trên ghế, một tay đỡ trán, trên mặt tuy rằng không có biểu cảm nhưng đôi mắt không sâu không thể nhìn thấu lại chứa một tia âu lo. Khi chữ Hoài bước vào đại tính, hắn liền đứng dậy, dáng vẻ thoạt nhìn trầm ổn nhưng đôi tay nắm chặt đã tiết lộ tâm tình. Hoài Tĩnh, Nguyên Huynh, một ngày không gặp, chữ Hoài Tĩnh cười nói rồi ngồi xuống, ngón tay chỉ nơi đối diện ý muốn Nguyên Nhược Khê an tỏa. Nguyên Nhược Khê cũng không câu nệ, vừa ngồi xuống đã vào vấn đề. Ta nghĩ Hoài Tĩnh biết ta đến là vì việc gì? Chuyện của Nguyên Huynh ta vẫn nhớ trong lòng, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là còn chút việc nhỏ cần ngươi giúp đỡ. Chữ Hoài Tĩnh đưa hộp gỗ cho Nguyên Nhược Khê rồi nói tiếp. Ngươi đem cái hộp này chia làm 3 phần cho Liễm Trần uống, hắn sẽ khỏi hẳn. Nguyên Nhược Khê tiếp nhận hộp gỗ, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó ngẩng đầu nhìn chữ Hoài Tĩnh. Chỉ cần là việc ta có thể giúp thì nhất định sẽ cố hết sức. Tốt, vậy vấn đề cụ thể cứ để Ngôn Chi nói cho ngươi biết, kết quả cuối cùng ta đây mở mắt mong chờ. Chữ Hoài Tĩnh nói xong liền xoay người rời khỏi đại sảnh, trở về tiểu viện của mình. LT in, Flash, SB Google, cách chương.